Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 21, kia liền không nên trách ta không khách khí. Phù Hoan môi mỏng giơ lên một chút cười lạnh, trong không khí phảng phất tràn ngập khẩn trương lại áp bách hơi thở. Bạch Quang xem hắn, bình tĩnh nhìn chăm chú một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm quốc sư đại nhân, chắc hẳn ngươi vô cùng hiểu biết ta nhóm Mani ân, vô cùng giải, Phù Hoan đánh gãy hắn. Ngữ khí bình tĩnh, lại khá có thâm ý. Vô cùng hiểu biết ta nhóm này quốc gia quy tắc, nhưng đồng thời, cũng thỉnh đừng quên ta mới là quốc sư đại nhân. Đối với mỗi ta có cải cách tính lựa chọn, ta có trực tiếp ý kiến, cái này. Bạch Quang triệt để hết chỗ nói rồi. Phù Hoan là hầu vương tòa thượng tân. Ai biết hắn là thế nào dỗ. Tóm lại hiện tại hầu vương đặc đừng nghe hắn lời nói. Lúc trước đã ném đi mấy cái tiết huyết sứ mệnh. Nói không chừng này dị chủng miêu không thể thành thân chuyện. Thật đúng đã bị hắn cắp đánh vỡ. Làm sao bây giờ đâu? Bạch Quang làm sao không là muốn cùng nhất miêu dưới vạn miêu phía trên Phù Hoan đặt lên quan hệ. Chỉ là bọn hắn một nhà cùng Bạch Ngôn luôn luôn xa cách. Lần này sự tình lại nháo thành như vậy. Thượng quốc sư phủ tìm đến nàng đã là mang theo không thể tin được sẽ phát sinh chuyện như vậy đến. Vừa rồi thái độ càng là kê monster. Phù Hoan đã đem lời nói được ở hết sức minh bạch. Bạch Quang có thể liếm nghiêm mặt đi lên nói ngươi là muốn thành vì ta con rể nhân. Cho nên đối với ta hảo một điểm sao. Sao hắn cũng là cái người có tự ái a. Mấy người trong lúc đó không khí giằng co, Bạch Triền Miên ánh mắt xem Bạch Ngôn, muốn nói cái gì đó, lại đến cùng muốn nói lại thôi. Mộ Ngôn Ngôn cũng căn bản là không thèm để ý nàng. Ngữ khí kiêu ngạo, nhưng là chống lại bản thân Bạch Ngôn nhân thiết, không bang, dù sao các ngươi cũng chướng mắt ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Đều tự về nhà nghỉ ngơi đi, ngươi không quay về. Cái này Bạch Triền Miên không chần chờ, nói thẳng, ngữ khí còn có chút cấp bách, có chút kỳ quái, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan đều xem Bạch Quang đem Bạch Triền Miên kéo đến phía sau. Không nói một lời, lạnh lùng sắc mặt nhìn không ra sâu cạn, chúng ta đi trước, Bạch Quang cuối cùng thật sâu nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Bạch Giao rời đi khi cũng là chứa một bộ bị hoan uổng bộ dáng. Ủy khuất ba ba bộ dáng. Coi như người khác thật sự làm sai cái gì sự dường như. Đối này, Mộ Ngôn Ngôn chỉ phiên một cái xem thường. Rất không nói gì, chờ mấy người thân ảnh sau khi biến mất. Mộ Ngôn Ngôn trái lại tự mở miệng. Cảm giác có điểm không đúng ta làm cho người ta đi thăm dò, đồng dạng cũng cảm thấy làm sao. Không thích hợp Phù Hoan nhanh chóng đáp ứng xuống dưới. Ở chuyện này thượng không lãng phí cái gì thời gian. Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn. Môi mân ý cười. Vừa rồi ở cửa phòng. Nàng cường hôn hắn khi. Phù Hoan một mặt mộng bức như là ngây thơ thiếu niên bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Lúc này, nàng như vậy theo dõi hắn. Lại lộ ra như vậy vẻ mặt đến. Phù Hoan làm sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhất thời, lỗ tai không khỏi khống chế đỏ lên, cũng là rất làm cho người ta cảm thấy khôi hài. Mộ Ngôn Ngôn bật cười, Phù Hoan vươn tay đem nàng lãm tiến trong lòng, bàn tay to đè lại còn tại cười Mộ Ngôn Ngôn đỉnh đầu. Thanh âm hổn hển chung mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đừng cười, này nam nhân a. Phù Hoan phụ giúp của hắn thắt lưng, ngẩng đầu lên chống lại của hắn hai mắt, cười hì hì. Muốn cười, có bản lĩnh ngươi làm cho ta đừng cười a. Trước mắt nam nhân anh Tuấn trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, thâm thúy đôi mắt chợt nhất thâm, nắm chặt Phù Hoan thắt lưng hướng trên người bản thân lạ mờ ni, hảo tiếng nói vừa dứt. Hắn cúi đầu, nóng rực hơi thở phất ở trên mặt của nàng, môi cũng bị nhân trùng trùng hàm trụ, nghiền chuyển hấp ma, hết chương.